Chương 100, ta sao cam lo nở dê nó biến mất? Cái kia nàng bây giờ ở nơi nào? Khương Ly hỏi một câu. Bộ phi trần nói, tự nhiên là tại thiên thư bảng tranh đoạt trên lôi đài. Ngươi là bị viện thủ tự mình nhận định thứ nhất, những người khác nhưng là muốn giành giật một hồi. Khương Ly ngước mắt, sáng tỏ đôi mắt quét về phía hắn. Ánh mắt kia, tựa hồ đang chất vấn, đã như vậy, vậy ngươi tại sao lại tới đây? Bộ phi trần đọc hiểu hàm nghĩa của ánh mắt nàng. Đương nhiên mà nói, ta lôi đài đều đã đánh xong, liền đợi đến kết quả cuối cùng, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàm chán, liền tới nói cho ngươi một tiếng, thuận tiện nhìn xem ngươi chỗ ở ân, địa phương là không sai, chỉ là làm sao liền cái người hầu đều không có nói xong, hắn còn đưa nở dê chính chính đánh giá đến Khương Ly nơi ở tới. Nơi này, Khương Ly vốn là rất ít ở lại. Cu nở dê không có làm sao bố trí. Tất cả đều như nàng chuyển vào lúc đến đồng dạng. Ngươi nếu nhìn xong, liền mời liền đi. Khương Ly không chút khách khí tiễn khách. Bộ phi trần khỏe miệng hung hăng co lại. Ngươi nữ nhân này, làm sao nhỏ mọn như vậy ta đều liên tiếp lấy lòng. Ngươi còn đối ta ôn hòa, chẳng lẽ còn tại sinh ta phía trước đối ngươi thái độ không tốt khí? Khương Ly cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Đầu tiên, hẹp hòi là nữ nhân đặc quyền. Thứ nhì, dựa vào cái gì ngươi đối ta lấy lòng? Ta liền muốn tiếp nhận cuối cùng, đúng tất nhiên ngươi đều nói ta hẹp hòi, ta đương nhiên còn nhớ hận ngươi mới gặp ta lúc thái độ. Bộ phi trần nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem nàng, đột nhiên có một loại rời lên tảng đá nện chân của mình cảm thụ. Thấy Khương Ly một mặt khinh bỉ bộ dáng, bộ phi trần đành phải thỏa hiệp, tốt tốt tốt, ta đi ta đi ta đi vẫn không được nói xong, hắn xám xịt rời đi Khương Ly viện tử. Chờ bộ phi trần đi về sau, Khương Ly mới thu lại nụ cười. Con mắt trầm xuống. Đi tới Sơn Hải Khâu, nàng duy nhất mục đích chính là tu luyện tới cực hạn. Vì lẽ đó, nàng không muốn đi gây phiền toái, tự nhiên đâm ngang. Nhưng tiền đề chính là, phiền phức đừng đến chọc tới nàng. Bộ phi trần tới lui, cũng không ảnh hưởng đến Khương Ly. Liên hắn đề cập tuyết ngưng xương biến hóa, đối với Khương Ly đến nói, cũng chính là nghe lúc hiếu kỳ thôi. Sự tình qua về sau, liền bị nàng ném ra sau đầu. Lại qua một ngày, Khương Ly tiểu viện lại một lần nữa nghênh đón khách nhân. Bất quá, lần này khách nhân là một vị khách quen, nhưng không có như thường ngày như vậy trực tiếp vào nhà, mà là đứng tại ngoài viện, tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết. Thiên thư bảng mặt khác xếp hạng đã đi ra. Cùng ban đầu biến hóa không nhiều, ta thứ hai, tuyết ngưng xương thứ ba, bộ phi trần thư tư Tống Ngọc Cảnh chậm rãi đem thiên thư bảng xếp hạng nói cho Khương Ly. Chờ hắn nói xong lời cuối cùng hai người lúc, cửa sân bên trong xuất hiện Khương Ly bóng dáng. Tống Ngọc Cảnh ngước mắt nhìn về phía nàng, vô ý thức ngậm miệng lại. Ta còn tưởng rằng, Tuyết Ngưng Sương sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất, chính là tới tìm ta báo thù. Không nghĩ tới, nàng còn 10 phần tỉnh táo, tiếp tục hoàn thành tranh đoạt thi đấu. Khương Ly chắp tay ở sau lưng, chậm rãi nói. Nói, Tống Ngọc Cảnh trên mặt xẹt qua một chút áy náy. Chuyện này, căn nguyên tựa hồ tại ta. Ngươi yên tâm. Ta sẽ tìm nàng giải thích rõ ràng, sẽ không để cho nàng lại tiếp tục hiểu lầm ngươi. Khương Ly nhưng cảm thán nói, phía trước có lẽ vẫn chỉ là một cái hiểu lầm. Nhưng bây giờ, đã không vô cùng đơn giản là hiểu lầm một chuyện. Tống Ngọc Cảnh kinh ngạc nhìn về phía nàng. Khương Ly chuyển mắt hướng hắn xem ra, ta thôn phệ lực lượng của nàng, chẳng lẽ nàng liền không hận ta sao không muốn đoạt lại sao không muốn. Đột nhiên, tuyết ngưng xương âm thanh xuất hiện. Khương Ly cùng Tống Ngọc Cảnh đồng thời chuyển mắt nhìn về phía đạo kia lạnh lạnh bóng dáng. Khương Ly trong mắt bình tĩnh không lay động, phảng phất đã sớm biết hiểu tuyết ngưng xương tồn tại. Tống Ngọc Cảnh nhưng kinh ngạc mà nói, người ta vừa vặn đến, trùng hợp nghe được một câu cuối cùng. Tuyết ngưng xương thản nhiên nói. Khương Ly ánh mắt bình tĩnh như thường. Tuyết ngưng xương không có nói láo, nàng đích xác là vừa vặn mới đến nơi này. Mà Khương Ly câu nói kia, cũng là cảm giác được tuyết ngưng xương. Mới cố ý nói. Tống Ngọc Cảnh nhất thời tắt tiếng, từ khi tại bộ phi trần chỉ điểm xuống, biết tuyết ngưng xương đối tình ý của mình, hắn đột nhiên không biết nên như thế nào đối mặt vị này lạnh lùng như băng sư muội. Tuyết công tử tới đây, là muốn tìm ta báo thù sao? Khương Ly nghiền ngẫm nhìn về phía tuyết ngưng xương, ánh mắt bên trong không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Lúc trước không có, hiện tại không có, Khương Ly cũng sẽ không có. Thù là muốn báo. Dù sao ngươi từ trên người ta lấy đi thứ thuộc về ta. Bất quá, vật kia, tất nhiên ngươi lấy đi, ta cũng không muốn trở về. Ta tới, chỉ là muốn nói cho ngươi, không có cố lực lượng kia, ta đồng dạng sẽ đánh bại ngươi. Tuyết Ngưng Xương giọng nói 10 phần bình tĩnh. Nàng là tại hướng Khương Ly phát động khiêu chiến, mà lại là một cái không có thời hạn khiêu chiến. Nói xong lời nói này, Tuyết Ngưng Xương không đợi Khương Ly mở miệng, liền quay người rời đi. Khương Ly không có ngăn cản nàng rời đi, chăm chú bóng lưng của nàng biến mất trong tầm mắt về sau, mới giống như cười mà không phải cười mà nói, quả nhiên là cùng trước kia khác biệt. Tống Ngọc Cảnh gật đầu, ta cũng có cảm giác như vậy. Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía hắn, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, không phải nói muốn hướng nàng giải thích rõ ràng sao? Tống Ngọc Cảnh khẽ giật mình, vội vàng cáo tử, đuổi theo Tuyết Ngưng Xương rời đi phương hướng mà đi. Khương Ly thở dài lắc đầu, quay người trở về viện tử của mình bên trong. Nhưng, Khương Ly mới vừa vặn tiến vào cửa phòng, liền cảm nhận được Tiểu Di giới tử kêu gọi. Trong mắt nàng vô ý thức hiện ra một vẻ kích động vui mừng, ý thức trực tiếp tiến vào Tiểu Di giới tử bên trong. Lục giới vừa vào Tiểu Di giới tử, Khương Ly liền không kịp chờ đợi tìm kiếm cái kia để nàng khắc vào linh hồn bóng dáng. Ly Nhi. Đột nhiên, lục giới âm thanh, tại Khương Ly sau lưng vang lên. Khương Ly bỗng nhiên quay người, quả nhiên thấy đạo kia cao phiêu giật, điệt lệ yêu tuấn bóng dáng. Nàng tách ra rực rỡ nhất nụ cười, hướng trong ngực hắn đánh tới. Lục giới cùng đi qua giống nhau như lúc xúc cảm, để Khương Ly trong mắt kích động càng thêm nổi bật. Hung hăng ôm lấy, Khương Ly mới buông ra một chút, cẩn thận tường tận xem xét. Thiếu đế tùy ý nàng tỉ mỉ kiểm tra, chờ nàng kiểm tra đến không sai biệt lắm thời điểm, mới nói, bộ thân thể này, trừ tu vi còn không đạt được phía trước bộ kia bên ngoài, còn lại cũng không có cái gì khác biệt. Đế hồn thoát xác mà ra, đoàn tụ nhục thân, tu vi lại nhận ảnh hưởng, thực lực không cách nào toàn lực phát huy đây là bình thường, Khương Ly cũng không cảm thấy kỳ quái. Chỉ là, nàng nghe nam nhân lời nói về sau, nhưng rảo hoạt cười một tiếng, đột nhiên kéo ra nam nhân vào áo, thật không có sao thiếu đế lồng ngực, xương quai xanh đều bại lộ ở trước mắt nàng, hình tượng này là cực đẹp, cũng là cực kỳ mê người. Thế nhưng, Khương Ly tại thấy rõ về sau, nhưng là sững sờ, vốn là tính toán trêu đùa nam nhân biểu lộ, cu nở dê biến mất sạch sẽ. Tay của nàng không tự chủ được nhẹ nhàng vuốt lên thiếu đế ngực trái, tại cái kia đạo ấn ký bên trên không ngừng qua lại. Ta còn tưởng rằng, nó không tại. Sẽ không. Thiếu đế chăm chú nàng, cặp kia nhạt nhẽo lưu ly con mắt bên trong, tràn ngập vô hạn cương triều. Nàng lưu cho hắn ấn ký, hắn làm sao lại cam lo nở dê để nó biến mất để lời nói với người xa lạ hôm nay Tết Nguyên Đán nghỉ đi mọi người có thể nghỉ ngơi vì lẽ đó, chớ nóng vội rời đi, đằng sau còn có 6, 7, 8, 9, 10 chương đưa lên sớm chúc mọi người Tết Nguyên Đán vui vẻ năm mới vui vẻ chúc mọi người tại năm 2019 bên trong, tâm tưởng sự thành, thân thể khỏe mạnh. Cú nở dê tiếp tục làm bạn xuống phi, cùng một chỗ trưởng thành. Cùng một chỗ cười nhìn phong vân thương các ngươi ba.